Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, khai chiến. Tử chiến đến cùng bọn họ đều ngơ ngẩn. Lâm Hiên không phải là đột phá đến chí cao chúa tể rồi sao? Chả thế nào dùng tử chiến đến cùng, quân thần đại nhân. Ngươi không phải nói có thể khắc chế bọn họ lực lượng sao? Còn dùng tử chiến đến cùng sao? Thiên vũ chúa tể tuần hỏi. Dĩ nhiên còn dùng, bọn họ lực lượng cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể phá hủy. Cho nên coi như khắc chế bọn họ, vẫn tương đối cố hết sức. Lâm Hiên trầm giọng nói, từ lần hành động này đến xem, cũng biết bọn họ đã chuẩn bị xong, cũng còn khá kịp thời ngăn cản bọn họ xâm phạm. Nếu không bây giờ toàn bộ thần điện, sợ là đã thất thủ. Kinh khủng như vậy trước nhiều như vậy ma thần, đều không phải là bị ngươi cho dọn dẹp sạch sao? Đến lúc đó tới bao nhiêu? Há chẳng phải là chết bao nhiêu? Mộng ngữ chúa tể tuần hỏi. Này giới hạn với ma thần mà thôi. Bọn họ còn có một loại kinh khủng sinh mệnh cũng không đến. Cũng còn khá đường nối vị diện quá nhỏ vô pháp tới. Một khi bọn họ công chiếm một người trong đó thần điện, như vậy thì sẽ nhanh chóng mở ra cái lớn hơn đường nối vị diện. Đến lúc đó là có thể đem kinh khủng kia sinh mệnh cho thả ra tới. Lâm Hiên trầm giọng nói. Cái này đặc thù sinh mệnh ta không biết là cái gì. Nhưng có thể thông qua này đường nối vị diện cảm nhận được. Phi thường kinh khủng. Tu vi ít nhất đều giống như thôn thiên chúa tể cấp. Số lượng còn không ít. Lời như vậy. Vậy còn đánh như thế nào? Bọn họ cũng gặp qua thôn thiên chúa tể lực lượng. Đó là tương đối lực lượng kinh khủng, đủ để trấn áp bọn họ tồn tại. Nếu là thôn thiên chúa tể chỉ có một lời nói, bọn họ còn không lo lắng. Nếu là nhiều cái, thậm chí mấy chục lời nói, vậy coi như kinh khủng. Cho nên chỉ có thể đụng một cái rồi, để cho ta đi chặt đứt bọn họ sinh mệnh chi nguyên, là có thể chung kết hết thảy các thứ này. Lâm Hiên hít một hơi thật sâu nói, sinh mệnh chi nguyên. Đó là cái gì? Lúc này ba người bọn họ cảm giác mình giống như là một kẻ ngu. Rõ ràng đều là cái chúa tể. Lại là vật gì cũng không biết. Mỗi một vị diện đều có tương ứng sinh mệnh chi nguyên. Chẳng qua là dưới tình huống bình thường cũng vô pháp tiến vào. Chỉ có đạt tới chí cao chúa tể cấp lúc mới có thể tiến vào sinh mệnh chi nguyên. Cắt đứt này sinh mệnh chi nguyên sau khi, bọn họ liền vô pháp mượn ma văn đại vị diện lực lượng. Đến lúc đó các ngươi là có thể dễ dàng đánh chết bọn họ. Sẽ không có một chút độ khó. Lâm Hiên giải thích. Còn có chuyện này. Nghe. Sợ là rất khó khăn đi. Cửu trọng chúa tể tuần hỏi. Đúng. Phi thường khó khăn. Này thật ra thì hãy cùng kim văn đại vị diện nòng cốt linh hồn giao chiến một cái độ khó. Với toàn bộ vị diện giao chiến. Khiến nó không nữa che chở chính mình sinh mệnh. Ít đi phần lực lượng này. Bọn họ thì trở nên yếu ớt không chịu nổi. Lâm Hiên tiếp tục nói. Bọn hắn bây giờ tiếp tục tại phá hư đường nối vị diện. Thử đập ra một cái lớn hơn đường nối vị diện. Sau đó trực tiếp liền giết tới. Đến lúc đó trong thời gian ngắn. Căn bản vô pháp tu bổ. Thà chờ chúng nó phá hư đường nối vị diện tới. Còn không bằng ta trực tiếp vận chuyển cường đại nhất trận công kích đi qua. Bắt bọn nó toàn bộ đánh tan. Sau đó sẽ trực tiếp giết vãng sinh mệnh chi nguyên. Chặt đứt sau khi. Hết thảy chính là nghênh đón chung kết. Kia quân thần đại nhân. Người chặt đứt sinh mệnh chi nguyên tỷ lệ bao lớn. Cửu trọng chúa tể tuần hỏi. Cái này cơ bản có thể ở hơn 90%. Lâm Hiên trả lời để cho bọn họ thở phào nhẹ. Nhõm. Nhưng chợt Lâm Hiên một câu nói, lại đem bọn họ tâm nhắc đến cổ họng trong. Nhưng là ta tử vong tỷ lệ, giống vậy đạt tới hơn 90%. Cửu tử nhất sinh, phỏng chừng chính là chỗ này sao hình dung bây giờ tình cảnh. Lâm Hiên tự giễu cười một tiếng, trong đó độ khó người không biết. Chính hắn có thể không biết chuyện này, bọn họ đều trố mắt nhìn nhau. Thấy cái này rất khiếp sợ, nếu thật là như thế lời nói. Há chẳng phải là tương đương với lấy mạng đổi mạng không cần để ý. Thiên thủy chí cao chúa tể chính là như thế. Nói là rời đi nơi nào. Thật ra thì ban đầu chính là đi tìm Ma Văn Đại Vị Diện liều mạng. Kết quả cuối cùng chính là chết ở nơi đó. Lâm Hiên lắc đầu một cái. Hắn đối với phương diện này tin tức có chút ít hiểu. Bọn họ cũng không phải là đi nơi nào, mà là chết, hay là ở Ma Văn Đại Vị Diện chết. Thiên Vũ Chúa Tể bọn họ đều trầm mặc. Dựa theo như vậy đến xem, đến lúc đó Lâm Hiên rất có thể không về được. Không cần quá nhiều, nếu là ta không về được, mời các ngươi hỗ trợ chiếu cố người nhà ta. Lâm Hiên lấy ra đi hạ giới, giống như cái năng lượng quang cầu, đưa cho Cửu Trọng Chúa Tể. Trong này có ta người nhà, cũng có hài tử của ta, liền nhờ các ngươi. Cửu Trọng Chúa Tể nhận lấy, giống như tiếp nhận cái cực kỳ trầm trọng đồ vật. Thật ra thì một chút trọng lực cũng không có, nhưng là đặt ở trong lòng hắn, không chỉ có khả năng Lâm Hiên không về được, càng chủ yếu là bảo vệ vật này cũng không phải là đơn giản như vậy. Đại chiến đánh tới, ai cũng không biết mình an nguy, trừ phi bọn họ đều không đánh trận đầu. Cái này liền giao cho ngươi đi. Cửu Trọng Chúa Tể đem này hạ giới đưa cho Thiên Vũ Chúa Tể các nàng. Hai người các ngươi còn tuổi trẻ, đến lúc đó hơi chút đứng phía sau một chút, trước mặt liền do chúng ta tới đánh vào đi. Thiên Vũ Chúa Tể tiếp nhận này hạ giới, ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, tương đương với đáp ứng cái này sự tình. Dù sao Lâm Hiên hậu nhân tại nơi này, kia ý nghĩa liền không quá giống nhau. Bảo vệ hắn hậu nhân thì đồng nghĩa với bảo vệ cái chí cao chúa tể. Không cần như vậy thương cảm, nói không chừng ta không sao đây. Lâm Hiên cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một cái, chợt nói, đi chuẩn bị một chút đi, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cùng lúc đó, ở Ma Văn Đại Vị Diện bên kia, đã là bắt đầu điên cuồng tạc mở đường nối vị diện. Lần này phạm vi hết sức kinh người, muốn duy nhất đả thông cái vô cùng to lớn đường nối vị diện. Tu bổ là không có vấn đề, nhưng ít ra muốn tu bổ cái thời gian mấy năm mới có thể rồi. Ở liên tục không ngừng có ma văn tu luyện giả giết ra tới dưới tình huống, trên căn bản tu bổ đứng lên là không thể nào sự tình. Trừ phi chiến tranh kết thúc, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, để cho Kim Văn Đại Vị Diện bọn họ nếm thử một chút chúng ta lợi hại. Để cho bọn họ biết chúng ta Ma Văn Đại Vị Diện mới là thật chính vương người. Dẫn đầu ma thần hét lớn một tiếng, tỏ ý thủ hạ nhanh chóng tạc mở này đường nối vị diện. Thời gian không biết qua bao lâu, dẫn đầu ma thần vui vẻ nói, rốt cuộc sắp tạc mở này đường nối vị diện rồi. Đợi một hồi nghe theo ta mệnh lệnh, toàn bộ vọt vào, đem bọn họ cũng cho chúng ta giết. Không nên để lại tính, cũng không cần bỏ qua cho bất kỳ một cái nào. Thấy dị tộc phải giết, giết sạch bọn họ cũng giống to lên, giống như là bị tẩy não tựa như, ngoại trừ tràn đầy nhiệt huyết ra, cũng chưa có những vật khác rồi. Làm còn kém chút ít đánh liền phá này đường nối vị diện lúc, đột nhiên một đạo to lớn quang trụ đánh tới, trực tiếp đánh xuyên này to lớn đường nối vị diện, thoáng cái đem bọn họ cho bao phủ ở bên trong, trực tiếp biến thành cho bụi. Còn lại to lớn quang trụ chút nào không hơi dừng lại một chút, cấp tốc hướng mặt trước xuyên qua mà ra, tốc độ nhanh vượt qua giống, dọc theo đường đi nghiền ép đi, căn bản không hơi dừng lại một chút. Trước mặt một mảng lớn ma văn tu luyện giả đều bị hoàn toàn nghiền ép, biến thành một mảnh cho bụi. Trong phút chốc, toàn bộ nước sơn hắc ma văn đại vị diện, giống như là bị một ánh hào quang cho chiếu sáng toàn bộ đất trời. Hết chương.